Chàng rể vô song, chương 913, anh cứ nói thẳng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện nắp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenap.com. Xin cảm ơn, mà theo Khổng Tử Dục thấy, nếu không phải anh ta vô tình biết được sự tồn tại của nhà họ Lâm thì cũng không nghĩ đến Lâm Hàn là người nhà họ Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao trải nghiệm lần đó chỉ có Khổng Tử Dục biết, anh ta cũng không tiết lộ cho ai. Theo lý mà nói căn bản không ai biết chuyện này chứ đừng nói là trong nội địa Hoa Hạ. Mà nếu Khổng Tử Dục không nghĩ đến Lâm Hàn có thể có liên quan đến nhà họ Lâm thì cũng sẽ không đi thăm dò thân phận anh. Thông qua các chi tiết và thông qua sự tự tin của Lâm Hàn để phán đoán anh có thực sự liên quan đến nhà họ Lâm không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng Tử Dục nghĩ rằng việc làm của mình hôm qua sẽ rất khó để Lâm Hàn phát hiện ra anh ta đang muốn xác nhận việc này. Dù sao anh ta cũng không thể hiện ra nhiều, nhưng bây giờ Lâm Hàn đã đoán được điểm này, thực sự khiến anh ta bất ngờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Khổng Tử Dục nghe thấy câu hỏi của Lâm Hàn cũng không nghĩ nhiều. Anh ta cũng không định giấu Lâm Hàn điều gì. Anh ta có thể nói hết những điều mình biết cho Lâm Hàn để thể hiện thành ý của mình. Từ đó được Lâm Hàn đánh giá cao, được Lâm Hàn giúp đỡ, cũng có thể giúp anh ta thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Đúng vậy, cậu Lâm, lúc trước khi đi du học, tôi vô tình biết về sự tồn tại nhà họ Lâm. Chỉ một mình tôi biết thôi. Tôi cũng không nói cho người khác, cậu cứ yên tâm. Khổng Tử Dục nói thẳng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Hàn nghe xong khẽ gật đầu, đã xác nhận được điều này, về cơ bản anh cũng khẳng định có thể hợp tác với Khổng Tử Dục. Dù sao Khổng Tử Dục đã biết đến sự tồn tại của nhà họ Lâm, đương nhiên anh không muốn anh ta tiết lộ cho ai, như vậy dù với anh hay với gia tộc đều không phải chuyện tốt. Mà nếu Lâm Hàn không thể khống chế Khổng Tử Dục thì có lẽ sẽ phải thực hiện một số thủ đoạn khác. Tóm lại, dù thế nào Lâm Hàn cũng sẽ không để Khổng Tử Dục tiết lộ bất cứ điều gì về nhà họ Lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù trước mắt Khổng Tử Dục cũng không biết bao nhiêu chuyện về nhà họ Lâm, chỉ biết rằng có một sự tồn tại như vậy mà thôi. Nhưng chỉ riêng một điều này, Lâm Hàn cũng không cho phép tiết lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Lâm Hàn lại nói tiếp. Câu hỏi thứ hai, anh muốn hợp tác gì với tôi? Anh có thể cho tôi thứ gì? Anh cần tôi giúp gì? Anh cứ nói thẳng đi. Khổng Tử Dục nghe vậy thì hít sâu một hơi. Đối mặt với Lâm Hàn lúc này, anh ta cảm thấy có chút căng thẳng. Đã rất lâu rồi anh ta không có cảm giác này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng Tử Dục lúc này cũng hiểu ra Lâm Hàn lợi hại hơn trong lời đồn rất nhiều, rất nhiều. Các thế lực vùng xám thiên kinh đều biết Lâm Hàn lợi hại, có năng lực kinh khủng, là một sự tồn tại đáng sợ, nhưng họ không thể biết được sự đáng sợ ấy lớn nhường nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những gì họ nhìn thấy hay nghe thấy thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng mà Lâm Hàn cố ý thể hiện ra mà thôi. Khổng Tử Dục cũng không dám giở trò gì. Lâm Hàn đã đoán được mục đích của anh ta cũng không dám giấu giếm gì một người như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khổng Tử Dục nói luôn gần như không cần suy nghĩ hay do dự. Tôi cần cậu giúp tôi an toàn rời khỏi nhà họ Khổng, thoát khỏi tình cảnh trước mắt, hơn nữa đừng để bất cứ ai của nhà họ Khổng có cơ hội đi tìm tôi. Mà điều tôi có thể giúp cậu cũng rất đơn giản. Đó là tôi nắm giữ rất nhiều bí mật của nhà họ Khổng, có thể giúp cậu đối phó nhà họ Khổng, mặc dù không đến mức khiến họ diệt vong nhưng khiến họ thiệt hại nặng nề thì không thành vấn đề. Ngoài ra tôi cũng có một vài bí mật của nhà họ Chu và nhà họ Khương, tôi cũng có thể giúp cậu đối phó bọn họ. Lâm Hàn nghe vậy thì hơi bất ngờ, điều kiện Khổng Tử Dục đưa ra không thuyết phục được anh, dù sao trước đó anh đã cho bộ phận tình báo nhà họ Lâm điều tra. Hiện tại anh đã nắm được điểm yếu lớn nhất của ba quý tộc lớn, mượn thêm mối quan hệ của nhà họ Lâm, anh hoàn toàn đủ khả năng đối phó với họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hiển nhiên Khổng Tử Dục không biết những điều này, cũng hoàn toàn không biết nhà họ Lâm có khả năng này, đặc biệt là bí mật nhà họ không cẩn thận che giấu rất nhiều năm trước anh cũng có thể tra được. Nói cách khác, những gì Khổng Tử Dục có thể cung cấp, trên thực tế không giúp được gì cho Lâm Hàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng điều kiện của Khổng Tử Dục khiến anh hơi bất ngờ, không ngờ anh ta không có bất kỳ kế hoạch to lớn nào mà chỉ để thoát thân, mà theo hiểu biết của Lâm Hàn, Khổng Tử Diệp là em trai ruột của Khổng Tử Dục, Khổng Trung Thiên là bố ruột của Khổng Tử Dục, điều gì khiến cho cậu chủ lớn nhà họ Khổng mong muốn rời đi và thoát thân như vậy? Lâm Hàn hơi tò mò, nhưng anh cũng biết bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, cuộc họp đã sắp bắt đầu, bây giờ không thể tiếp tục tìm hiểu. Chỉ có thể sau này có thời gian thì tìm hiểu sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.